Chương 72, Thiên địa sắc phong thánh giả. Tranh quang nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh, trừng trong mắt không thể tin, tiểu thư nói lời quá mức kinh thế hai tục, dù cho nàng trong thơ y gian ngàn ở đều không thể tiêu hóa tới. Cùng thiên tương hợp, cùng mọi vật tương dung, cùng tự nhiên quý nhất. Đó là thánh giả chi cảnh tồn tại mới có thể làm đến mọi vật quý nhất ra. Tranh quang mặc dù không phải thánh giả, nhưng đối thánh giả cảnh nhưng cũng có chút nhận biết. Thánh giả, ngộ thiên địa chi pháp tắc, tu thiên địa đến chí lý, một lời có thế hiệu lệnh thiên địa, nhất niệm có thế dung nhập thiên địa. Có thế hóa gió, có thế hóa mưa, có thế hóa mây, có thế hóa mọi vật tiểu thư, không thể nào. Tranh quang bất khả tư nghị nói, tịch thiên dạ không quan trọng một cái linh cảnh tu sĩ, làm sao có thể làm đến cùng thiên tương hợp, cùng mọi vật tương dung, cùng tự nhiên quý nhất. Chỉ có cái kia khả năng, nếu không không cách nào nói rõ lý do. Cố Vân êm ái no y thế nhưng là, thánh giả cảnh tranh quang vẫn như cũ không thể tin được. Tranh quang, thiên địa to lớn, không thiếu cái lạ. Làm trí tuệ sinh linh, càng hẳn là đối với thiên địa mọi vật bảo trì một khỏa lòng kính nghệ. Người không có thể hiểu được, cũng không có nghĩa là không tồn tại. Cố Vân thản nhiên nói, nhìn về phía tịch thiên dạ đôi mắt, lần thứ nhất xuất hiện suy tư cùng ánh mắt nghi hoặc. Trưởng lão viện, từng cái trưởng lão huyện như hóa đá, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ không nhúc nhích, dường như nhìn thấy thế gian chuyện khó tin nhất. Không có khả năng, không nên A Chu hoán cảnh nguyên lão tự lẩm bẩm, một mặt mờ mịt, hắn cả đời đều đang theo đuổi thăm dò cảnh giới, thế mà tại một thiếu niên trên người xuất hiện. Đó là thành thánh chi cảnh A, đó là vô thượng thiên địa đại đạo A. Nhìn chung lịch sử, sông dài cuồn cuộn, nhiều ít phong lưu nhân vật đều nhịn không quá pháp tắc cửa chính, sau cùng chỉ có thể tiếc nuối kết thúc. Hắn đời này, căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ A huyết bước sơn lâm phần cuối, thủ sơn lão nhân Vu Ứng Hải kinh ngạc nhìn nhìn trong núi rừng tịch thiên dạ, già nua thân thể hơi hơi run rẩy run lấy, không hề bận tâm con mắt, phóng xuất ra vô tận cực nóng cùng xúc động. Cùng thiên địa tương hợp, cùng mọi vật tương dung, cùng tự nhiên quý nhất. Đó là hắn tìm kiếm hơn 300 năm đều chậm chạp không cách nào nhập môn thiên địa đại đạo A. Đó là một khi ngộ ra liền có thể lập địa thành thánh vô thượng cảnh giới A. Thánh mầm tuyệt thế thánh mầm A, thế gian làm sao có sẽ như thế vô song thánh mầm tồn tại. Thủ sơn lão giả trong lòng kinh hãi, thân thể run rẩy, thành thánh khó khăn nhất một bước, tịch thiên dạ đã làm đến, hắn tương lai thành thánh, gần như không sẽ có quá nhiều trở ngại. Tịch thiên dạ dường như đi lại tại một cái thế giới khác, một cái cùng thế giới này không quan hệ, lại qua lại đàn sen thế giới. Hắn cứ như vậy một đi thẳng về phía trước, không gió không mưa cũng vô tình, thỉnh thoảng có một hai con huyết bước theo bên cạnh hắn bay qua, lại không nổi bất kỳ gợn sóng nào. Hung hiểm huyết bước sơn lâm, cứ như vậy bị tịch thiên dạ đi qua, như vậy thong dong bình tĩnh, dường như theo một cái khác thời không bên trong đi tới. Thánh sơn bên ngoài, một chiếc thuyền nhỏ phiêu đáng trên bầu trời, Tô Bá Nha cùng mấy tên tùy tùng đứng ở trên thuyền, ánh mắt xa xa nhìn về phía Thánh Sơn phương hướng, mới đầu cũng là lạnh nhạt tự nhiên, một phái gió nhẹ mây bay, nhưng theo thời gian trôi qua, ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Kẻ này nhất định phải giết chết, nếu không tương lai nhất định sẽ trở thành ta Xích Hà Tông đại họa trong đầu. Tô Bá Nha hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó đống nhiên mở ra, hàn quang bắn ra bốn phía, ẩn chứa vô tận sắc cơ. Sư phụ, một thiếu niên mà thôi, có lớn như vậy nguy hiểm không? Tô Bá Nha sau lưng một thanh niên xem thường nói, trên đời thiên tài nhiều đi, cái kia tịch thiên dạ có lẽ có ít thiên phú, nhưng xa xa không thể nói có thế uy hiếp được Xích Hà Tông đi. Nhất là trông thấy sư phụ một bộ ngưng trọng bộ dáng, Giang Xuyên rất là không phục, ngươi không hiểu. Tô Bá Nha lắc đầu, nhìn về phía tịch thiên dạ ánh mắt có mấy phần phức tạp, mấy phần run sợ, mấy phần cực kỳ hâm mộ. Đó là cùng thiên địa tương dung, cảm ngộ mọi vật, lĩnh hội pháp tắc cửa chính A. Hắn một mực tại trước cửa mà không cách nào đến môn mà vào, nếu như hắn có thể bước ra một bước này, trong 3 năm liền có thể thành thánh. Hắn hết sức đáng sợ, hoàn toàn chính xác không thể lưu hắn. Tô Bá Nha bên người, một tên thanh niên áo trắng đứng chắp tay, tướng mạo anh tuấn, mày kiếm nhập tấn, ánh mắt giống như là trên 9 tầng trời anh kiếm, vô cùng sắc bén. Hắn nhìn về phía tịch thiên dạ ánh mắt, đồng dạng có thật sâu rung động cũng không thể tưởng tượng nổi. Thánh tử, hắn thật sự có đáng sợ sao như vậy? Giang Xuyên khiếp sợ nhìn thanh niên mặc áo trắng kia, thế mà liền hắn đều coi tịch thiên dạ là thành uy hiếp, cái kia tịch thiên dạ thật sự có như vậy bất phàm? Hắn biết rõ thanh niên áo trắng thân phận, đây chính là bọn hắn Xích Huyết Tông mấy trăm năm qua duy nhất một vị thánh tử A Luận Thiên Phú, đừng nói nho nhỏ Tây Lăng Quốc, toàn bộ Nam Man Đại Lục có thể cùng thánh tử có thể so với người đều lắc đắc không có mấy. Có đáng sợ nhất không phải thiên phú đến cỡ nào cao, mà là được trời ưu ái, chịu thiên địa chiếu cố, Tịch Thiên Dạ liền là loa y người kia. Thanh niên áo trắng trong mắt cũng là có hâm mộ, như thế tuyệt thế chi tài, không có cách nào không hâm mộ A được trời ưu ái, nhận thiên địa chiếu cố. Giang Xuyên tự lẩm bẩm, nửa ngày không nói gì. Thánh tử không nên mới thật sự là được trời ưu ái, nhận thiên địa chiếu cố người sao, lu cờ na ho thánh tử thế mà cũng sẽ hâm mộ người khác. Bởi vì hắn là tiên thiên thánh mẩm, thiên địa pháp tắc sắc phong thánh giả. Thanh niên áo trắng thản nhiên nói, liên quan tới tiên thiên thánh mẩm truyền thuyết, hắn vẫn cho là vẹn vẹn chỉ là một cái hư vô mở mịt truyền thuyết mà thôi, bởi vì Nam Man Đại Lục bên trên cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện tiên thiên thánh mẩm, ít nhất tại có ghi lại trong lịch sử chưa từng xuất hiện. Trưởng lão viện, Chu Nguyên lão, vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Linh cảnh tu sĩ làm sao có thể đụng chạm đến thiên địa đại đạo? Một đám trưởng lão vây quanh Chu Hoán Cảnh, từng cái trong mắt đều có nghi hoặc. Làm thiên cảnh tu sĩ, kỳ thật đã coi như là so sánh kiến thức rộng rãi, thọ nguyên 150 tải, bọn hắn không biết sự tình, kỳ thật rất ít. Nhưng một màn trước mắt, lại là dù như thế nào đều không thể nói rõ lý do. Cùng thiên địa mọi vật tương dung, đó là đụng chạm đến pháp tắc địa hiện tượng, đừng nói linh cảnh tiểu tu sĩ. Có nhiều ít tuyệt thế đại tôn cả đời đều không thể đến môn mà vào. Chu Hoán Cảnh nguyên lão hít một hơi thật sâu, sắc mặt ngưng trọng nói, chỉ có một khả năng mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Dù cho trong lòng đã có đáp án, nhưng vẫn như cũ có chút khó có thể tin. Tình huống như thế nào? Vô số ánh mắt nhìn về phía hắn, chờ đợi lấy đáp án. Nổi bật khắp chung quanh người trẻ tuổi, chiến mâu học viện học sinh, cùng với tu vi không cao phổ thông lão sư nhóm. Thánh giả mới tham ngộ ngộ pháp tắc đại đạo bọn hắn biết, nhưng Tịch Thiên Dạ vì cái gì có thể đụng chạm đến pháp tắc địa, trong lòng bọn họ tò mò đã đạt đến đỉnh điểm. Bởi vì, hắn là tiên thiên thánh mầm. Chu Hoán Cảnh từng chữ nói ra đường. Tiên thiên thánh mầm chung quanh người trẻ tuổi vẫn như cũ nhìn hắn, hiển nhiên không rõ cái gì là tiên thiên thánh mầm. Mà trưởng lão viện các trưởng lão, nghe vậy lại từng cái thân thể đại chấn, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ ánh mắt vô cùng kinh hãi. Trên thế giới có một loại người, trời sinh đạt được thượng thiên chiếu cố, được trời ưu ái, mọi vật thân cận, chính là thiên địa buông xuống ở nhân gian sứ giả. Bọn hắn trời sinh có thế cùng thiên địa mọi vật tương dung, cùng tự nhiên hóa làm một thể, bọn hắn tắm gội tại pháp tắc trung thành dài, những cái kia đối người khác mà nói xa không thể chạm, chí cao phía trên pháp tắc đại đạo, bọn hắn lại dễ như trở bàn tay. Cho nên, tiên thiên thánh mầm lại được xưng là thiên địa sắc phong thánh giả. Chu Nguyên lão từng chữ nói ra, khuôn mặt đặc biệt nghiêm túc, trong ánh mắt ngậm lấy một loại đối với thiên địa kính sợ. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.